Kiếm tốt quá hà. Chương 1178, vấn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đang nghĩ biện pháp làm sao đột phá chín tấc anh. Cái này cùng có gan hay không đi thiên trạch đại lục không có quan hệ. Đây là hắn tu hành. Hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì cái khác biến hóa mà ảnh hưởng chính mình tiết tấu. Đi sứ thì thế nào? Cùng hắn thượng cảnh so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng hắn biết rõ. Vấn đề ở chỗ, khi hắn cố định xuống, lưu tại sơn môn bên trong sống an nhàn sung sướng lúc. Phảng phất hết thảy vận khí tựu đều cách hắn đi xa. Cũng để cho hắn hiểu được tình cảnh của mình. Hắn liền là cái bôn ba mệnh, cơ duyên tại vũ trụ hư không, trên đường, tại trong nguy hiểm. Liền là không tại sơn môn bên trong. Bởi vì hắn không phải những cái kia tại sơn môn bên trong bế cái quan liền có thể đột phá người. Thượng thiên cho hắn vô số quan ngại, cũng cho hắn cường đại thực lực. Nếu để cho hắn tới tuyền, là an an ổn ổn thượng cảnh, sau đó chẳng khác người thường tốt, còn là sinh tử một đường, trải qua trắc trở, nhưng sau cùng tiếp tục có thể vượt cảnh chạm địch tốt. Giống như cũng không khó lựa chọn. Hắn bắt đầu nhiều lần ra vào đại tự tại điện. Nếu đã đem chính mình chân chính coi là Tiêu Giao Du một phần tử, cũng liền không còn cố kỵ nhiều như vậy. Tương lai có cơ hội kết thúc cái này nhân quả chính là không cần thiết liền một mực bưng lấy cái giá đỡ. Hắn đã thiếu Tiêu Giao rất nhiều. Trong bất chi bất giác, đây chính là Bạch Mi thủ đoạn. Gì là âm thần? Lâu Tiểu Ất đoan trang đặt câu hỏi. Đây là hỏi, không thể cợt nhả, là rất nghiêm chỉnh sự tình. Liền cần thái độ, khổ trà nghiêm mặt hồng âm. Vật phân ngũ hành, thần phân năm loại, đan sinh trong đó, tiên Phật không tông, âm thần, nguyên thần, dương thần, ngọc thần, thánh thần. Đây là cổ lão đạo thống phân chia. Kỳ thật ngọc thần thánh thần quá mức hư miểu, cũng không có người thấy tận mắt, càng không thành thể hệ, vô thượng tiến chi đường, lại lẫn vào ngũ suy chi cảnh bên trong, cũng liền không được hắn cuối cùng. Âm thần dương thần, có gì khác biệt, có thể cùng âm dương chi đạo không bàn mà hợp. Lâu Tiểu Ất hỏi lại, khổ trà, thoát thai hoán cốt, ngoài thân có mang, tụ tắc thành hình. Tán tắc thành khí, đây là dương thần, nhất niệm thanh linh, hồn thức chưa tán, như mộng như ảnh, hắn giống như quỷ, này âm thần vậy, âm thần có thể gặp người, dương thần người có thể gặp, đại khái như vậy, gì là âm, tại quỷ thần có gì khác? Lâu Tiểu Ất có rất nhiều vấn đề, hắn không gửi hy vọng ở liền có thể được đến đáp án chuẩn xác. Nhưng hẳn phải biết đạo gia chủ lưu đối với cái này cách nhìn. Kỳ thật tu đến hiện tại, rất nhiều thứ cũng không hẳn tựu có cố định giải thích. Mỗi người cũng khác nhau, đều có lý giải. Âm thần, cổ xưng quỷ tiên người, ngũ tiên bên dưới một vậy. Trong âm siêu thoát, thần tượng không rõ, quỷ quan không họ, tam sơn vô danh, dù không luân hồi. Lại khó trở lại bồng doanh, cuối cùng không sở quy, dừng ở đầu thai tự bỏ mà thôi. Tu luyện người, bắt đầu cũng không tỉnh đại đạo, mà ham muốn tại tốc thành. Hình như cây khô, tâm như cho tàn, trong thần thức thủ, một chí không tan, định bên trong dùng ra âm thần, là thanh linh chi quỷ, không phải thuần dương chi tiên, dùng thứ nhất chí âm linh không tan. Đồn rằng quỷ tiên, dù viết tiên, kỳ thật quỷ vậy, cổ kim sùng thả chi đồ, dụng công đến đây, là viết đắc đạo, thành buồn cười vậy, như thế nào mới có thể dùng âm thần lột xác? Đáp án này kỳ thật có rất nhiều, nhưng Lâu Tiểu Ất tiếp tục muốn hỏi, là kiếp nổ, khổ trà đạo nhân, chưa đến chân không, âm thần khó ra, cái gì gọi là chân không? Khi ngươi tâm không cùng trí không ngại lúc, liền là chân không. Khi ngươi trong lòng là chuyện cũ chỗ liên lụy lúc, tắc không thể khiến hắn được đến giải thoát. Muốn giải thoát, duy ăn năn rời thiện tai. Lâu Tiểu Ất, Gì là ăn năn? Thế nào rời thiện? Khổ trà đạo nhân. Ăn năn là khiến người chư thần chỗ liên lụy chỗ trói được đến giải thoát mà tới hư không. Rời thiện thì là tiếp tục đề cao chư thần năng lượng. Khiến hắn có thể thường cư đạo hương. Thường minh mình tâm một loại phương pháp. Mình đã người. Tự biết lòng đang nơi nào nghĩ. Hành tại thế nào làm. Lâu tiểu ất. Ta như không có hối hận. Nơi nào ăn năn. Khổ trà quả quyết. Không hối hận tự không cần hối hận. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không hối hận. Lâu tiểu ất. Gì là thiện. Thế nào định nghĩa. Nhưng có thước đo. Lại có ai có thể định này tiêu chuẩn. Khổ trà đạo nhân. Không chỗ không dùng đạo lị thiên hạ. Không lúc nào không trở lên đức đối nhân gian. Trong tu hành dùng vô vi đi sinh hoạt. Làm người tới chỗ bên dưới mà không tranh. Người dịch theo cảnh mà dịch hắn tâm. Không dễ từ nghĩ lại mà. Đức, hắn tâm, mẫu đơn tốt cô phương tự thường. Gà trống dường như minh đắc ý, hồ ly dường như làm thông minh. Thỏ khôn tốt huyệt ở ba hang. Gỗ mục dường như oán tự ngải. Nhân tâm hướng ra phía ngoài. Thật là hoàn mỹ cực kỳ. Người nếu như đem vạn vật làm tấm gương thực chất liền là phòng đạo tâm. Đạo tàng cho tới phác rất đơn giản vạn vật vạn tượng bên trong. Mà người cũng rất ít có lưu tâm cùng mình liên hệ tới. Làm đến một điểm này. Tùy thời thiện niệm liền tại trong đó. Đạo gia cùng Phật môn. Tại gia âm thần thường có sao khác biệt. Lâu tiểu ất không thể không hỏi. Bởi vì hắn hiện tại đã đối công đức một đạo có rất sâu nhận thức. Tương lai khả năng sẽ còn tiếp xúc càng nhiều. Hắn không thể trở về tránh. Chỉ có thể chọn lựa. Đây là anh đặc điểm của ta. Sẽ không bài xích bất kỳ vật hữu dụng gì. Phật môn truyền thừa cùng đạo gia đồng dạng xa xưa. Đương nhiên là có căn nguyên của nó vị trí. Một vị phủ định. Không phải chân chính người tu hành thái độ. Khổ trà đạo nhân tự có lý giải. Đến hắn cấp độ này. Có nhiều thứ đã nhìn rất thoáng. Đạo gia cùng Phật môn mấu chốt khác biệt chỗ. Phật môn giảng không. Giảng không. Đạo gia giảng hư. Giảng linh. Nhìn như cả hai tương đồng. Kỳ thật khác biệt rất lớn. Không cùng không. Cần đem tĩnh chung đủ loại toàn bộ diệt trừ. Đây là một loại vứt bỏ tinh khí hành vi. Người tĩnh bên trong đủ loại biến hóa. Đều là tinh khí vận hành sở trí. Đem những này toàn bộ mẫn diệt. Chẳng khác gì là đem tinh khí tự tuyệt tại bên ngoài cơ thể. Mặc dù theo công phu thâm nhập, tạp niệm càng ngày càng ít. Nhưng là nguyên thần bên trong dương khí cũng theo đó càng ngày càng yếu. Cảnh bên trong thiếu sinh ý, thiếu động tĩnh. Dương khí ít dần mà âm khí tiệm thịnh. Đạo tắc không phải. Đương khi thuần phục khí phách, pháp, độ, được dịch kinh bát quái chi lý. Dù âm dương động vào trong, cũng có thể xảo thi thợ tay. Chịu phục an thần, chân dương ngày chướng mà tạp niệm không nổi. Cho nên Hoàng Đình Kinh nói, tiên nhân đạo sĩ không phải có thần. Tích tinh liên lụy khí dùng trở thành sự thật. Quả thật vậy, này liền có chút biếm Phật Dương nói. Bất quá cũng là bình thường. Tựa như hắn hiện tại nếu như hỏi chính là một tên cao tăng mà nói. Đó là đương nhiên lại là mặt khác một phen giải thích. Lâu tiểu ất hỏi lại. Vì sao cũng thường có phàm nhân có thể nhìn người âm thần. Nhận ra quỷ vật, đây là tiên thiên chi tư sao? Khổ trà mỉm cười một cái. Đây bất quá là rất nhiều tu luyện người dùng tâm ý thức tác dụng. Tâm lý, sinh lý tác dụng. Cho rằng ngẫu nhiên thất thần, ảo giác là ra cái gì âm thần, dương thần, ngây thơ buồn cười, xuất dương thần có thể đạt tới ngũ nhãn sáu thông, xem hết thảy đều nhập lưu ly, khả quan chiếu tam giới, người như cẩn thận nhìn, loại này người phần lớn tinh thần không tốt, tướng mạo u ám, này dương khí không đủ, cho nên dễ dàng cảm ứng âm vật, cũng không phải gì đó thần thông. Công năng, thực tại là thân thể có mau bệnh. Lâu tiểu ất khẽ mỉm cười. Cùng lão đạo đánh lời nói sắc bén. Vốn chính là một loại đối với mình đề cao. Lý không biện không rõ. Đạo không nói không rõ. Xét đến cùng chuẩn xác đáp án. Tự tại mỗi cái tu sĩ trong lòng. Bọn hắn chỗ biện, cũng không phải liền muốn đối phương hoàn toàn đồng ý chính mình. Kỳ thật liền là biểu đạt chính mình vũ trụ quan. Nhân sinh quan một loại phương thức. Dạng này biểu đạt, đối người mới tới nói là rất trọng yếu. Tựu tính người cuối cùng đi là con đường của mình. Tối thiểu nhất, cũng phải có cái tham chiếu A, khổ trà đạo nhân ở phương diện này rất sở trường. Cái này cũng là mỗi cái không phải chiến đấu tu sĩ sở trường. Đã không thể chiến đấu, còn sẽ không thuyết pháp. Cái kia thật cũng không biết tại tu cái gì. Cách chương.